Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bồ bồ, mẹ con muốn ôm cháu trai mà không biết mong bao lâu. Con bận rộn như vậy là đỉnh để cho bà ấy đợi đến lúc nào đây? Tần Khải Sương sống như vô tình liếc Đường Khúc Dĩnh một cái, để làm cho cô hiểu biết rõ ràng. Ông là đang nhắc nhở cô chớ có hiệp nghị giữa bọn họ. Bà, chuyện như vậy không hấp gấp được. Sớm biết lúc này tới nhất định sẽ đối mặt với ánh mắt quan tâm của bà mẹ, nhưng là Tân Tránh còn không tránh được cảm thấy khó chịu. Trần Mạnh Kỳ xem thường nhìn chằm chằm Tân Tránh. Con đã là người 32 tuổi, hiện tại làm ba cũng ngại quá già rồi, con không gấp. Mẹ, sinh con sao có thể nói sinh liền sinh, thật muốn dễ dàng như vậy, người hẳn không sẽ tự mình sinh một đứa hay sao? Vừa buồn cười vừa tức giận, Trần Mạnh Kỳ hao tổn tâm trí mắng. Con ít cùng ta mua mép của mời đi. Con nào có, con chỉ là để cho mẹ biết thực tế rất tàn khốc. Tân Tránh với vẻ mặt vô tội nói. Con cũng không phải là thần, có thể nói gió là gió, nói mưa là mưa. Đối với Tân Tránh không có biện pháp, Trần Mạnh Kỳ dứt khoát chuyển sang Đường Khúc Dĩnh. Khúc Dĩnh, con cần phải cố gắng lên, mẹ hiện tại liền nhờ vào con. Dù sao đã nói rất nhiều lời nói dối, cũng không kém như vậy một cái. Đường Khúc Dĩnh tin tưởng phụ họa gật đầu, mà có thể thỏa mãn khát vọng của Trần Mạnh Kỳ. Vậy mà nhìn gương mặt đầy nhiệt tình hào hứng kia, cô thậm chí ngay cả gật đầu cũng cảm thấy chột dạ. Mẹ, người không cần ép Khúc Dĩnh, sinh đứa bé là chuyện hai người, quấy một người nào có biện pháp. Nhìn thấy Đường Khúc Dĩnh không biết làm sao, Tân Tránh không chút suy nghĩ cấp lời nói. Liếc xéo Tân Tránh, Trần Mạnh Kỳ cố ý ngạc nhiên nói, nhờ vậy che chở lão bà nha. Người không phải dạy con như vậy sao? Ta dạy cho con chuyện tình có rất nhiều, con mỗi một dạng đều đã làm được sao? Thời điểm Bubble kết hôn, bà lại lần nữa dạy dỗ mà nói, muốn hắn là một người chồng tốt thường yêu lão bà, mến yêu lão bà chỉ là bà cũng không xác định hắn có đem lời bà nói để trong lòng hay không. Giờ lỗ mũi Tân Tránh hàm xúc mà nói, còn đang tận lực. Thân thiết cầm tay Đường Khúc Dĩnh, Trần Mạnh Kỳ nghịch ngợm chớp chớp hai mắt. Khúc Dĩnh, con đều lắng nghe được đi. Về sau bù bồ nếu là dám khi dạy con cứ cùng mẹ nói, ta thay con làm chủ đi giao huấn nó. Mẹ, Tân Tránh đối với con rất tốt. Nhìn người phụ nữ trước mắt này để cho cô cảm nhận được ôn tình. Khúc Dĩnh tin tưởng Tân Khải Sương là hạnh phúc. Mà dù ông không có được mẹ cô, lại đạt được một chân bảo khác tốt đẹp hơn. Điều này làm cho cô cảm thấy có chút an ủi. Lại đạt được một chân bảo khác. Ít nhất, chuyện mẹ cô vứt bỏ cũng không có phá hủy giá trị quan đối với tình cảm của ông ấy. Khúc Dĩnh, đàn ông là không thể cưng chiều. Bù bờ, nếu con đối với con chưa đủ tốt, cũng không thể thay nó gạt. Mẹ, người thật thiên vị, có con dâu liền quên con trai. Tân Tránh kháng nghị nói, con dâu có thể giúp ta sinh cháu trai, con được không? Trần Mạnh Kỳ rất thực tế hỏi ngược lại. Thở dài, Tân Tránh bất đắc sĩ nói, con đầu hàng. Ngước mắt nhìn Tân Tránh ở trước mắt, Đường Khúc Dĩnh mê đích đắm chìm vào nhất cử nhất động của hắn. Cô chưa từng gặp qua hắn như vậy, thoải mái nghỉ ngợm, như vậy hấp dẫn sự chú ý của người khác. Cô thật thích hắn như thế, không hề lạnh lùng, không hề cao quý xa hoa đến không thể chạm, làm cho người ta nghĩ muốn thân cận hắn. Người lâu tâm quay đầu nhìn về phía Đường Khúc Dĩnh, Tân Tránh không chút nào đề phòng ngã vào trong sòng mắt đầy dịu dàng của cô. Thời gian giống như khoảnh khắc đó dừng lại, trong mắt của bọn họ chỉ nhìn thấy lẫn nhau, không còn dây dưa không rõ cùng dãy dựa xung đột. Nhìn thấy Tân Tránh cùng với Đường Khúc Dĩnh tự nhiên quên hết tất cả mà đắm chìm trong tròng mắt lẫn nhau, Trần Mạnh Kỳ vui mừng cười một tiếng. Đây thật là tốt quá, bà kiên trì không có sai. Xong ở một bên, Tân Khải Sương còn lại là lo lắng cau chân mày. Bồ bồ, chẳng lẽ yêu Đường Khúc Dĩnh hay sao? Đã lúc này đầu bếp nữ Tân ra, sáng muộn đi vào phòng khách, thông báo bữa ăn tối chuẩn bị xong, mọi người có thể dùng bữa. Khúc Dĩnh còn gầy quá, chờ một chút cần phải ăn nhiều một chút. Lôi kéo Đường Khúc Dĩnh hướng phòng ăn đi tới, Trần Mạnh Kỳ thương yêu mà nói, ta xem các con tại trong nhà ở lâu thêm vài ngày, ta khiến cho sàng mụ thật tốt giúp con bồi bổ một chút. Mẹ, không cần phiền toái như vậy, nhất định phải bồi bổ, bằng không thế nào có thể lực sinh con cơ chứ. Nghe Trần Mạnh Kỳ đối với Đường Khúc Dĩnh quan tâm, Tân Tránh lại còn nói không được sao vui vẻ. Cái này thật sự rất mâu thuẫn, hắn luôn là nghĩ hết biện pháp để tổn thương cô, cũng rất vui mừng người thân của hắn có thể thương yêu cô. Trong lòng của hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Trở lại qua người, thời gian lại trong buồn bực khó nhịn chậm rì rì trôi qua. Rốt cuộc Tân Tránh chịu không được từ trên giường ngồi dậy. Tối hôm nay cũng không biết chuyện gì xảy ra, trong thân thể giống như có một trận lửa đang thiêu đốt, nằm đến khiến cho hắn khó có thể ngủ. Ánh mắt lại càng thỉnh thoảng phiêu hướng Đường Khúc Dĩnh, nghiền trộm cô là hay không cùng hắn một dạng không ngủ được. Nói thật, nếu như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net